Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Một điểm hàn mang tới trước. Mục Tiêu Bạch khẽ mỉm cười. Đều nói rồi, hộp các ngươi không hẳn cần, nhưng ngươi đem đồ vật trả cho ta. Nghiêng không nghe đây. Lâm Phong sắc mặt có chút đen. Không nghĩ tới mưu tính lâu như vậy sự tình, cuối cùng bị mưu hại người kia dĩ nhiên là chính mình. Nhưng vào đúng lúc này, đen thùi Vũ Chiêu phát sinh mấy cái tiếng ho khan. Khụ, khụ khụ khụ. Đồng, Vũ Chiêu đem đã hoàn toàn đốt cháy khét hộp gỗ ném xuống đất. Hắn chỉ là vừa qua khỏi cấp A không lâu, dĩ nhiên đang đến gần nội phủ kỳ tu sĩ một đòn toàn lực bên dưới. Còn không tắt thở, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa. Mục gia, quả nhiên vẫn còn có chút đồ vật. Vũ Chiêu âm thanh có chút khàn khàn, từ phổ thông âm thanh dây một hồi đã biến thành sông khói tảng. Hắn mở hộp thời điểm đã rất cẩn thận, không nghĩ tới còn có thể nói, nếu không là trên người bộ y phục này, chính mình vừa cái kia một hồi chỉ sợ cũng quỳ. Không sai, cao kiện có thể mua trang bị, Lâm gia cao thủ làm sao có khả năng không cho mình phối trang bị đây. Vũ Chiêu vừa trong nháy mắt linh lực phòng ngự toàn mở, càng làm quần áo hộ thân trận pháp mở tối đa, rốt cục chịu nổi. Chỉ có điều, lần này tuy rằng không chết, nhưng cũng thương rất nặng. Vật này ngươi còn nữa không? Lại cho hắn vứt hai cái. Lâm Dài Dài đứng Mục Tiêu Bạch bên cạnh, nhẹ giọng nói, ngươi đem ma phong hộp xem là cái gì? Mặc dù là ta, cũng chỉ có một a. Mục Tiêu Bạch thở dài, này nếu như một hồi đem Vũ Chiêu giải quyết, hai đánh một không là tốt rồi đánh sao? Thẩm Hinh Nhiên chính là cái đáp tử. Lâm Phong xem Vũ Chiêu không chết liền yên tâm, nàng không tiếp tục nghe đối diện hai người vô nghĩa, mở miệng chính là một câu tinh ngôn. Ngôi sao tức chúa tể, chủ sáng tạo thế giới, vạn năng chủ, xin ban cho người trước mắt thân thể tái sinh năng lực. Ngôi sao tức chúa tể, chủ sáng tạo thế giới, chủ nói sẽ mục nát, liền cùng tân sinh vĩnh quyết. Lâm Phong mở miệng trong nháy mắt, Lâm Dài Dài đồng dạng đọc lên tinh ngôn. Lâm Dài Dài tựa hồ từ lâu ngờ tới Lâm Phong chiêu thứ nhất tất nhiên là cái này. Hai cái đối lập tinh ngôn đồng thời ở trong trời đêm vang lên, bọn nó lẫn nhau nuốt chửng, trên không trung hình thành một loại nhỏ bão táp. Vẻn vẹn mấy giây, Lâm Dài Dài tinh ngôn uy lực bị Lâm Phong từng bước xâm chiếm hết sạch. Ánh sao xuyên thấu qua mây mù chiếu vào Vũ Chiêu trên người thời điểm, tuy rằng tinh ngôn đã mất đi gần nửa đời máy, nhưng vẫn cứ có thể nhìn thấy Vũ Chiêu thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lâm Dài Dài miệng lớn thở hổn hển, mà Lâm Phong nhưng vẻ mặt hờ hững. Hai người thắng bại lập tức phân cao thấp, không cần Lâm Dài Dài lên tiếng, Mục Tiêu Bạch đã sớm ở hai người mở miệng trong nháy mắt cầm một cái dài 2 mét ngân thương hướng Vũ Chiêu vọt tới. Mục Tiêu Bạch cây này ngân thương rất thú vị, vốn là thuộc về hai tiết bị treo ở hắn hai bên hông. Kết quả Mục Tiêu Bạch lấy ra tuốt một lần, liền đem nguyên bản 3-4 dài 10 cm đoạn côn tuốt thành gần dài 1 mét. Hai cái lại một tổ hợp, liền thành ngân thương. Mục Tiêu Bạch phế bỏ khí lực lớn như vậy tính toán Vũ Chiêu, bọn họ cũng đều biết, một khi nhường Vũ Chiêu hoãn lại đây, bộ này liền không có cách nào đánh. Cấp bậc cao thủ, vài phút dạy hai người bọn họ làm người, một điểm hàn mang tới trước, sau đó chính là 3 viên phù văn lựu đạn. Không sai, Mục Tiêu Bạch chịu đến cao kiện dẫn dắt, đến trước lấy cao kiện danh nghĩa đang nghiên cứu viện mua một nhóm cấp cao phù văn lựu đạn. Còn dùng cao kiện kim cương VIP đánh chết, đám này phù văn lựu đạn cuối cùng đều là cấp B trình độ. Quý cũng không phải nhỏ tí tẹo, nhưng Mục đại công tử có tiền a, hắn ngã một tay linh thực, tổng tư sản một hồi liền lật 5-6 lật. Không chỉ làm một thân thần trang, còn mua một bọc lớn phù văn lựu đạn, sẽ chờ cho người khác kinh hỉ đây. Chỉ tiếc, Mục Tiêu Bạch không có cao kiện loại kia ngự vật thủ đoạn. Một tay cầm súng, một cái tay khác cũng là chỉ đủ ném ra 3 viên. Vũ chiêu thương thực sự là rất nặng, Mục Tiêu Bạch cái kia một hồi là chạy đòi mạng hắn đi. Cũng chính là Lâm Gia Trang bị quá ra sức, mới may mắn còn sống. Vũ chiêu thân thể ở tinh ngôn thuật ảnh hưởng chính đang chậm chậm khôi phục. Nhưng muốn quay về đỉnh cao, chỉ định muốn một quãng thời gian. Phù văn lựu đạn có chút mãnh, cho dù Mục Tiêu Bạch sử dụng số lượng có hạn, nhưng vẫn cứ có thể đè lên trọng thương vũ chiêu đến đánh. Khắc kim chiến thuật vẫn là rất không biết xấu hổ. Kỳ thực muốn nói so với tài lực, Lâm gia cũng có thể như thế chơi. Nhưng trên thực tế Lâm gia bình thường cũng không có thiên địch. Có tiền, bọn họ chỉ định nghĩ bồi dưỡng càng nhiều ưu tú con cháu, mà không phải dựa vào tiền đập ra đến một lâm thời cao thủ. Cái này vào sổ là như thế xem là, tỉ như Lâm Phong đánh một người đánh không lại, có thể đi trở ơi đổi vũ chiêu trên. Vũ chiêu nếu như cũng đánh không lại, cái kia kỳ thực có thể điều động Lâm Thiên Nam. Luôn có một khoản thích hợp ngươi, không cần thiết khắc kim. Nhưng Mục Tiêu Bạch không giống nhau a, hắn liền lưu manh một người, cho nên muốn đến tăng cao thực lực phương pháp cùng cao kiện hiệu quả như nhau. Đương nhiên, tuy rằng đè lên vũ chiêu đánh rất có mặt mũi, nhưng có thể nhìn ra Mục Tiêu Bạch kỳ thực kiên trì gấp. Vũ chiêu cùng cá trạch như thế không cùng mình liều mạng, nhưng hắn thương nhưng ở tinh ngôn thuật ảnh hưởng chậm chậm khôi phục. Hắn chỉ cần sống qua đoạn này, tiếp đó coi như mình khắc kim, vậy cũng là đánh không thắng cấp A. Hơn nữa không ngừng vũ chiêu, mặt khác thế cuộc càng là chuyển tiếp đột ngột. Lâm Phong không chỉ có riêng sẽ tinh ngôn thuật, nàng cận chiến cũng rất mạnh. Người ngoài cho rằng người nhà họ Lâm sẽ chỉ ở đội ngũ mặt sau thêm bắp, đó là hiểu lầm. Làm hoa hạ đứng đầu nhất thế gia, người nhà họ Lâm ở tu hành phương diện là không có cái gì sở đoản. Trực quan nhất chính là Lâm Giai Giai, nàng lúc đó ở so với cao kiện linh áp phát ra thấp rất nhiều tình huống, cũng có thể đè lên cao kiện đánh. Sau khi tuy rằng cũng nói, nhưng đó là bởi vì cao kiện kỹ thuật quá siêu trước duyên cớ. Lâm Giai Giai dù sao mới bắt đầu tu luyện 2 tháng, so với cao kiện thời gian còn muộn. Lâm Phong thì lại không phải vậy, nàng lúc trước 3 năm bên trong phương diện tu luyện nhưng là một khắc đều không có dừng lại. Lúc này Lâm Phong đột tiến bên dưới, vừa đối mặt liền đem Lâm Giai Giai bước liên tiếp lui về phía sau. Lâm Giai Giai trong tay hàn cắt cũng coi như là một cái không sai vũ khí, Lâm Phong thì lại chỉ là tay không, liền đem Lâm Giai Giai đánh chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Mười mấy chiêu sau khi, Lâm Phong bước chân hư lắc, cùng Lâm Giai Giai thân thể đan xen mà qua. Nàng nhân Lâm Giai Giai xoay người đặt chân chưa ổn thời khắc một thủ đao chém vào Lâm Giai Giai cổ. Tay phải, trực tiếp đánh bay Lâm Giai Giai trong tay hàn cát. Tiếp theo, Lâm Phong biến cắt vì là đẩy, tay trái rời ra Lâm Giai Giai phòng ngự, tay phải một trường khắc ở Lâm Giai Giai trên bả vai. Phịch một tiếng, Lâm Giai Giai bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét, phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Phong bước nhanh đuổi tới, lại là một trường, bay thẳng đến Lâm Giai Giai trên trán đẩy tới. Một trường này nếu như đánh thực, Lâm Giai Giai không chết thì cũng trọng thương. Mục Tiêu Bạch muốn xoay người lại cứu viện vũ chiêu nhưng là đột nhiên phát lực, đem Mục Tiêu Bạch ngăn lại. Cho dù là trọng thương cấp A, bạo phát bên dưới, Mục Tiêu Bạch cũng không có dư lực đi phân tâm cứu viện. Nhưng vào đúng lúc này, Lâm Giai Giai phía sau đột nhiên xuất hiện liên tiếp gấp gáp vang động, cũng lấy tốc độ cực nhanh từ xa đến gần, hướng Lâm Giai Giai vị trí bay nhào mà tới. Lâm Phong vọt tới trước, khí thế hơi ngưng lại, nhưng nàng cũng chỉ là ngắn ngủi dừng lại, sau đó liền ánh mắt phát lạnh, vẫn hướng Lâm Giai Giai trên trán vỗ lại đây. Lâm Bình Bình, ta đến giúp ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.